Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 292 của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Bảo Tử. Kính mong quý vị các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Từ Đường Bảo Tử, tập số 292. Gái ba cũng không phải là thế hệ ngu xuẩn. Cô sát, Thanh Đằng hai người này thủ đoạn hắn có thể suy đoán được. Không có gì hơn là đưa hắn chọc giận, giả tá hắn chi thủ đem nhân tộc Tiêu Thần gạt bỏ. Bất quá dù là vậy, nghe được hai người này đối với hắn tôn sùng đầy đủ như trước, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Trong nội tâm sát cơ đại thịnh, huống hồ đại địa cự nhân tộc vốn là ma tộc giao hảo, đối với nhân tộc không có một chút hào cảm. Đã như vậy tự nhiên không ngại ra vẻ cũng không biết nữa. Dù sao, bổn ý hôm nay hắn ở trong nội tâm không muốn thả nhân tộc Tiêu Thần rời đi. Nhìn xem cái nhân tộc Tiêu Thần nhỏ bé này trước mắt bình tĩnh đạp bạc bộ dáng, liền để cho gái ba nhịn không được âm thầm tức giận. Gan dám tư thái như vậy, hiển nhiên là đưa hắn không để trong mắt. Đã như vậy thì... Người này nhe răng cười, ánh mắt hướng Tiêu Thần chưa phát giác ra lại thêm vài phần băng lãnh, oan lệ. Lúc nhất thời, thế cục đại xoay chuyển một lần. Đại địa cự nhân tộc cái ba trực tiếp đối với Tiêu Thần khó dễ. Thay nhau nổi lên không dứt, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi lên. Trong chốc lát, vô số kính sợ ánh mắt đều hóa thành cười lạnh. Đối với gái ba, uy năng dị tộc cường giả khó sớm tận mắt chứng nhận, cường đại vô cùng, không thể địch nổi. Cùng với nhân tộc Tiêu Thần giao chiến, tuyệt đối không biết được kết cục về sau. Về phần nhân tộc tu sĩ, kinh hỉ về sau, khó giấu vẻ lo lắng. Hôm nay Tiêu Thần hiện thân, nhưng không cách nào để cho bọn hắn sinh ra 10 phần lực lượng chiến thắng. Nếu có thể tiếu ngạo lần nữa rất nhiều dị tộc này, đơn giản gái ba thật sự quá là mạnh mẽ, sợ rằng sẽ không tiếu ngạo được lần nữa. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì cái kính sợ chi ý mà đắc chí, không bởi vì lần này đùa cợt cười lạnh mà chọc giận kìm không được. Hắn tâm tình tu vi từ trước đến nay không kém, lại vô số lần sinh tử ma luyện bồi dưỡng đến trầm ổn tâm tính, tất nhiên là sẽ không bởi vì những người bên ngoài ba lượng rảnh rỗi nói toái câu từ hay là 7-8 đạo ánh mắt biến hóa mà động. Không hề bận tâm, trầm ổn bình tĩnh, Tiêu Thần giống như vô tận đại dương mênh mông bờ kia thạch hải bờ. Mặc cho sóng gió không ngớt, tám mặt một kích, ta nhảy xuống, tự tử ổn bất loạn, lu lu bất động đứng tại nơi đây. Bất quá, hiện thân nơi đây là vì báo thù mà đến, là vì giết người mà đến, vì cướp lấy cơ duyên mà đến. Không phải bị người khác ghẻ lạnh, cũng không phải bị người khác khiêu khích, càng không phải bị người khác chèn ép. Hôm nay Tiêu Thần muốn mượn nhờ trong tay kiếm của mình, giết một mảng bầu trời, báo thù, dựng lên uy phong, cũng vì ngày sau tiền đồ đánh rớt xuống kiên cố nhất căn cơ. Cho nên, ai muốn ngăn cản, liền hỏi một chút kiếm ở trong tay của hắn có đáp ứng được hay không. Tiêu Thần ngẩng đầu, một tia khí tức theo cơ thể của hắn chậm rãi tan phát, giống như ngủ say trải qua nhiều năm man thú. Hôm nay chậm rãi thức tỉnh, bắt đầu đem bản thân nanh vuốt mở ra, toát cho đến cùng trời ngôi sao, quyết tranh hơn thua khí thế. Áo bào xanh phần phật, không gió mà bay, đầu óc đen, sau lưng kích động không ngớt. Trong tay linh quang chớp lên, ba thước thanh phong lập tức xuất hiện. Một người một kiếm, cả hai liên thủ, càng là khiến cho Tiêu Thần bên ngoài cơ thể đại thế càng lớn, như nộ hải kinh đào, điên cuồng tăng vọt, quét ngang bát hoang, bế nghễ lục cực. Giương tay, mũi kiếm chỉ về phía gái ba, dù chưa mở miệng, nhưng mà ý của hắn không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, phong độ tư thái có 102 trong thiên hạ. Cả phiến tiên địa chịu là nghẹn ngào, vô số dị tộc cường giả ngẩng đầu, nhìn xem hư không bên trên kia áo xanh nam tử. Bên mặt lạnh trào chi sắc, xinh xinh đè nén xuống, làm trên người của hắn thấy được cảm ứng nguy hiểm, khí tức cực kỳ. Tựa hồ có chút rung động, có thể đem bọn hắn gạt bỏ. Loại cảm giác này thật giống như là không tốt, giống như trên đỉnh đầu lúc nào cũng có một thanh lợi kiếm, chẳng biết lúc nào sẽ chém rụng đầu bọn chúng. Đây là một loại vận mệnh bị người khác nắn bóp. Cảm giác này có thể sinh ra. Một niệm thì sinh, hai niệm thì vong. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, Tiêu Thần lại để cho bọn hắn một loại cảm giác. Nhưng dị tộc cường giả vẫn là tiếu ý thu liễm khí tức, còn mắt không nhúc nhích, cùng đợi một hồi kinh thế bắt đầu bộc phát. Trận chiến này nhất định tộc đàn tí luyện từ nay là mạnh nhất một trận chiến. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Tô Tô mang chán, thanh lệ con ngươi híp lại. Nhìn về phía tư thế oai hùng hung phấn đại ác nhân kia, chẳng biết tại sao nàng có vài phần kiêu ngạo, tự đắc trong nội tâm của nàng sinh ra không hề do dự. Lại làm cho nàng có chút cao hứng. Tựa hồ ác nhân hôm nay biểu hiện, nàng cũng có quan hệ ở trong đấy. Người khác xem ra Tiêu Thần thực lực không kém, nhưng tuyệt đối không địch lại gái ba. Nhưng Tô Tô lại không lo lắng, coi như đối với ác nhân hiểu rõ. Nếu không có nắm chắc sự tình, hắn tuyệt đối không đi làm. Chớ nói chi cái nhà mình tính mạng là mang ra đùa giỡn như vậy. Giờ phút này hắn đã dám can đảm quang minh chính đại hiện thân rồi, thành phong nơi tay, trực chỉ gái ba. Trong nội tâm có nhất định 10 phần nắm chắc, hôm nay một trận chiến gái ba tất nhiên thất bại. Trở thành tiến lên bộ pháp, bàn chân đá để hắn đặt lên. Ý niệm trong đầu như có chút chủ quan quá, nhưng mà Tô Tô tin tưởng không thể nghi ngờ. Cho nên nàng ta không cần lo lắng, ngược lại nội tâm có chờ mong. Không biết ác nhân lần này làm sao thi triển thủ đoạn. Quân Vô Hối một mực chú ý đến Tiêu Thần, lại không có quên quan sát người chi nhân. Tô Tô nỗi lòng biến hóa bên cạnh, tuy rằng cố gắng bình tĩnh, nhưng ở đâu giấu giếm được cặp mắt ưng của hắn. Khuôn mặt lại ửng đỏ, hiện lên con ngươi hâm mộ, ánh mắt tung tăng như chim sẻ thần thái. Cái này hết thảy đập vào mắt hắn, hắn cảm thấy ngực mình bị đè ép một tảng đá lớn, rất biệt khuất. Đơn giản là đây hết thảy trước đó hiện thân ở Tô Tô đều là vì hắn Quân Vô Hối, giờ phút này hiển nhiên chuyển rời đến ánh mắt bên người. Quân Vô Hối tự nhận tuyệt không phải là coi trọng sắc đẹp, nhưng tuyệt đối với cái rộng lượng bỏ qua tính mạng nhà mình. Huống chi liên lụy chi nhân chính là Tiêu Thần, càng làm cho hắn âm thầm đến nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm vẻ oán độc phát giác ra quá nặng. Ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, không ngừng nguyền rủa, chỉ mong hắn lần này trực tiếp bị gầy ba đánh chết thì tốt nhất. Tề Vân Phỉ Thúy đồng dạng sắc mặt phức tạp, nhưng không phát giác ra nửa điểm dị thường. Con người trên bình yên ánh mắt rơi vào Tiêu Thần. Tô Tô, Quân Vô Hối, ba người thân ảnh này không để lại dấu vết đảo qua. Trong nội tâm nhịn không được than nhẹ, âm thầm lắc đầu. Tề Vân biết Quân Vô Hối đang là ganh ghét cùng với Tiêu Thần. Quân sư huynh xác định chính là Thiên Tông chi tư, vì nhân tộc đại tài, nhưng so sánh với Tiêu Thần còn kém rất nhiều. Lòng dạ lại là... Nàng này âm thầm thở dài, nhưng mà không một chút ở bên ngoài biểu hiện. Gái ba sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trong tay, thành phong phía trên ẩn có chút kiêng kỵ hiện lên. Tuy rằng bỏ lỡ ngày đó tại Thương Nguyệt Khe, nhân tộc Tiêu Thần chiếm dị tộc 33 vị đỉnh phong cường giả liên thủ đại chiến, nhưng ngày đó một trận chiến, độ ảnh ngọc giản sớm truyền khắp linh giới các tộc, dùng thân phận của hắn tự nhiên đã được chứng kiến. Nhân tộc Tiêu Thần tu vi tuy mạnh, lại không đáng lo, uy hiếp lớn nhất chính là kiếm trong tay của hắn, dốc sức một kích có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh cường giả toàn lực ra tay. Bảo vật như này có thể nói là chí bảo, ít nhất cũng là thông thiên linh bảo cấp độ. Lần này gái ba ra tay, không khó để hướng về cái bảo vật kia ý niệm. Tuy rằng nội tâm kiêng kỵ, nhưng ánh mắt một lần nữa lửa nóng chi sắc không ngừng hiện ra. Dựa vào bảo vật uy năng thôi, tuy có cường đại chiến lực, nhưng trung quy không phải là bản thân chi vật, ứng đối đồng cấp phía dưới tu sĩ tự nhiên không e ngại. Nếu như cùng hắn giao chiến, nhất định sẽ bị thua. Đối với điểm này, gái ba nội tâm cực kỳ tự tin. Cho nên giờ phút này, lập tức Tiêu Thần đối với nàng hào không hào cảm, thậm chí không một lời nào liền rút kiếm tương hướng. Trong nội tâm tức giận phát giác ra là nặng nề thêm vài phần, càng là hạ quyết tâm hôm nay phải đem tánh mạng của Tiêu Thần lưu lại, cướp lấy bảo vật thu về chính mình sử dụng. Nhân tộc Tiêu Thần cũng là miễn cưỡng có chút thủ đoạn đi, chỉ hy vọng là ngươi không muốn cùng với quân vô hối lại so sánh. Sinh lòe loẹt, một lần lửa điểm không lịch sự, ta đánh một quyền cũng không cách nào thừa nhận, cũng dám vọng động tự thay nhân tộc xuất đầu. Ngươi lại đến ăn một quyền của ta đi. Gáy ba cuồng tiếu bên ngoài giống như là vô tâm, không hề báo hiệu một quyền đánh ra đã dốc hết toàn lực lượng. Đối mặt với Tiêu Thần, không dám có nửa điểm chủ quan, tất nhiên là không hề giữ lại. Một đấm xuất ra, thương khung sụp đổ, đại toái diệt, cuồng bạo kinh khí từ hư không bộc phát, quét ngang vô cực, uy thế vô song. Khắp phía chân trời, phương viên ngàn dặm ở trong, bỗng nhiên âm u xuống dưới. Có thể nói là thiên nhân cảnh tam cường giả ra tay, uy thế mạnh, tất nhiên là viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Quanh thân vô số dị tộc cường giả nội tâm ngô ngang nhảy dựng, tiếp theo sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến trước khi nhân tộc Tiêu Thần là đến đối chiến với 33 vị tộc đàn đỉnh phong cường giả, thần thông dư gia sinh sinh gạt bỏ hơn 10.000 tu sĩ, ai còn dám mà tiến lên gần, nhao nhao hốt hoảng lập tức chạy ra đằng sau. Dù là cô sát thanh đằng, dị tộc đỉnh phong tu sĩ giờ phút này sắc mặt có chút phức tạp thở dài, nhưng dưới chân không dám chậm nửa điểm. Hôm nay, cấp độ như vậy khiêu chiến, mặc dù là bọn hắn, nhúng tay vào không có tư cách ngay. Lấy một vô ý, không thể nói trước, sẽ uổng đưa tính mạng nhà mình đi. Một quyền bức lui ngàn vạn tu sĩ, gáy ba có thể thấy được lốm đốm. Tiêu Thần cảm nhận được, trước mặt đánh tới cực lớn uy thế, bình tĩnh sắc mặt không có sợ hãi, ngược lại phát ra trầm mồn đạm mạc. Trong con mắt đen kịt tản mát ra chói mắt thần quang. Chiến thể ngưng tụ. Quát khẽ ở bên trong, thiên địa linh lực chịu bao động, hòa vào năng lượng triều tịch, vãng lai bành trướng không ngớt. Tiêu Thần nhân tộc bản thể chiến lên, lần nữa ngưng tụ. Khắp thiên địa linh lực đột nhiên bạo động, điên cuồng tàn sát bừa bãi bành trướng, quay cuồng không ngớt, ngưng tụ thành linh lực triều tịch. Bài sơn hải đảo uy năng vô cùng, thoải mái đang phập phồng thẳng đến chỗ Tiêu Thần hội tụ. Hiện tại, ngân bạch chi sắc có vô tận khí tức sắc bén từ đó bộc phát. Chiến thể ngưng tụ, hội tụ tu sĩ bản thân thuộc tính uy năng mà thành. Tiêu Thần căn bản là không có linh căn, thuộc tính cũng là tùy tâm mà biến. Hôm nay ngưng tụ chiến thể đúng là kim chi linh lực chiến thể. Chí cương, chí cường, chú trọng công phạt giết chóc, càng là cùng với tiểu điếm hôm nay là khí tức tương xứng, hai người kết hợp bộc phát uy năng tự nhiên cả mạnh. Tiêu Thần nhân tộc bản thể chiến lên, liền một lần nữa đã ra khỏi lợi kiếm. Khoảng cách ở giữa thiên địa, mặc dù im lặng mà đứng, nhưng phát giác ra có chút khí tức mập mờ, liền đủ để đem trọn phiến không gian triệt để trấn nhiếp, để cho chiến thể thỏa đáng một ít, được xưng là kiếm cuộc chiến. Cao tới tầm 37 vạn trượng, vô số lợi hại khí tức từ đó tán phát, không ngừng vì tụ đạo, đạo đạo canh kim kiếm khí, gào thét tung hoành khủng bố xung quanh, tán giật. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần trong kiếm ở trong tay, bản thể điên cuồng trướng đại, càng là ngưng tụ ra trăm vạn trượng kiếm ý hư ảnh. Cùng với Tiêu Thần, chiến thể khí tức hoàn toàn tương dung, cả hai bổ sung cho nhau, khí tức điệp ra bộc phát lần nữa tăng vọt. 37 vạn kiếm cuộc chiến thể ứng đối với 40 vạn trượng đại địa chiến thể, khí thế đối tiếc, nửa điểm không rơi vào hạ phong. Bành trướng như nước thủy triều, lực lượng tại chiến thể bên trong điên cuồng lưu chuyển, một loại không làm gì được, giơ tay nhấc chân có thể sụp đổ thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra, lại để trong lòng Tiêu Thần nội tâm sinh ra vạn trượng hào hùng. Có trận chiến lực ngày hôm nay ai có thể ngăn cản được hắn? Mặc dù gáy ba cũng không được. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nghênh hướng cái anh quyền chi rơi, nhìn xem một mặt phát ra uy thế, Tiêu Thần nội tâm cười lạnh không ngớt, hào không một chút sợ hãi, trên tay thanh phong không hề dừng lại trực tiếp chém dụng, trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh rung động, mang theo hủy diệt thiên địa chi uy ầm ầm chém dụng. Hôm nay liền để cho gái ba với tư cách là cùng với hắn tái chiến một bước, uy chấn vô số dị tộc cường giả đặt chân. Gái ba nội tâm kinh ngạc, lập tức cười lạnh liên tục. Trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh lại là cường đại vô cùng, thậm chí so với hắn có được uy năng muốn cường hoành hơn vài phần. Nhưng chung quy là cưỡng ép kích phát ra bảo vật uy năng đoạt được, mặc dù là cường thịnh trở lại, nhưng có thể sử dụng được mấy lần đây. Những loại ép buộc bộc phát ra siêu cường chiến lực thủ đoạn như vậy, vô luận là đối với pháp bảo hay là tu sĩ bản thân, đều nhất định cực kỳ nghiêm trọng mà tổn thương. Điểm ấy gái ba với nội tâm tinh tưởng, cho nên hắn ngược lại muốn xem nhân tộc tiêu thần có thể kiên trì được bao lâu. Một kiếm hoặc là hai kiếm lại tuyệt đối sẽ không vượt qua bao kiếm. Đến lúc đó hắn chỉ cần một chút thương thế chịu thôi, nhưng tiêu thần tất nhiên sẽ rơi vào không có sức hoàn thủ, kết cục mặc cho hắn đánh chết. Lần này đây, trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh bộc phát ra uy năng làm hắn khiếp sợ, nhưng lại không khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, nội tâm vẫn còn hừng hực 10 phần lực lượng. Một đấm xuất ra, hôm nay đối mặt với bóng kiếm chẳng những không tránh lui, mà lại còn phát ra khí tức càng là cường hoành vài phần, chưa từng có từ trước đến nay. Vô số dị tộc cường giả tránh lui mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm bên ngoài, ánh mắt gắt gao hướng về trong tràng, không muốn bỏ qua nửa điểm. Là tại trước mắt bao người, vạn trượng kiếm chi hư ảnh cùng với 40 vạn trượng đại địa chiến thể chi quyền ầm ầm va chạm vào nhau, có vô tận bàng bạc lực lượng từ đó bộc phát, hóa thành cuồn cuộn hủy diệt thủy triều, gào thét bộc phát quét ngang qua bát hoang lục cực. Thương khung vỡ vụn, phương viên vạn trạm không gian hóa thành đen kịt chi sắc, tại đây màu đen bên trong giằng co, khắp nơi xuất hiện vô số đạo bạch vết rách chập choạng như là mạng nhện. Một cuồng bạo không gian chi lực loạn lưu từ đó bộc phát, tàn sát bừa bãi quay cuồng. Thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ nếu rơi vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại địa sụp đổ, vô lượng kinh khí từ đó bộc phát, ẩn chứa uy thế mạnh mẽ, đơn giản đem nó rút đi. Hạp cốc, dòng sông, cỏ cây sinh linh cùng với còn sống trong đó cường đại man thú toàn bộ xóa đi, khiến cho phương viên mấy vạn dặm này địa phương hóa thành một mảng tử vực. Tuyệt đối ở trên hư không là với hiện tượng như vậy, hai đại chiến thể đồng thời lui ra phía sau. Tiêu thần rút cuộc chiến thể mặc dù là hình thể của hơi nhỏ một tí, nhưng dựa vào bảo vật chi uy lại là chiếm cứ thượng phong. Phản lại gái ba, chiến thể bị chèn ép, khiến cho đã bị thương, khiến cho hạ thể của hắn tán giật sinh khí, hoa cắt từng đạo vết thương, hơi lộ ra hư ảo. Mấy vạn dặm ở bên ngoài, vô số dị tộc cường giả sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hướng về trong giao chiến. Trong nội tâm nhấc lên vô tận sóng gió, thân thể cứng ngắc, lạnh thấm mồ hôi, đem hắn trên người áo đen đều ướt nhẹp. Vô luận nhân tộc tiêu thần hay là đại địa cự nhân tộc gái ba, đối với cường hoành trình độ đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vừa rồi gái ba là đơn giản trọng thương, nhân tộc quân vô hối, nhìn thì đã như nào. Lần này hai thế lực ngang nhau giao thủ, lập tức đem hắn khủng bố, uy thế, triệt để bạo phát, kinh khủng hủy diệt chi lực. Đều là độ kiếp, tu sĩ, lẫn nhau chênh lệch quá lớn, như khác một trời một vực như vậy, không thể tính toán, bọn chúng không thể tin tưởng rằng ở trong độ kiếp lại còn có người mạnh như vậy. Dùng độ kiếp cực hạn tích lũy cấp độ chiến lực có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh cường giả. Vậy là tư chất, toàn bộ linh giới đều là hàng tỷ mới có thể xuất ra được một thế hệ thiên tài. Loại nhân vật này chỉ cần là ở trên đường không có vẫn lạc, ngày sau tiền đồ không cách nào có hạn được. Thật lớn khả năng tu đến chí thiên người, năm cảnh, trở thành tộc đàn trụ cột ở bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc cường giả ánh mắt khiếp sợ, khó có thể che lấp được, toát ra hâm mộ, lửa nóng chi sắc. Gái ba sắc mặt âm trầm, đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào lập lòe, bên ngoài cơ thể đằng đằng sát khí, trong nội tâm sát cơ vô hạn. Nhân tộc tiêu thần dựa vào trí bảo bộc phát ra uy thế mạnh, xác thực viễn siêu hắn ngẫm lại cực hạn. Lúc này xem ra, tiêu thần bản thể chiến lực bất quá là thiên nhân cảnh, nhị trọng cường giả. Nhưng hôm nay chiến lực uy năng có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cường giả. Chớ nói lần này là cấp độ một tăng lên, giữa hai người đã là như rãnh trời không thể vượt qua. Thiên nhân cảnh nhị trọng so sánh với thiên nhân cảnh tam trọng, một bước chênh lệch lại là thiên địa khác biệt. Nhân tộc Tiêu Thần có uy danh như này, hiển nhiên dựa vào bảo vật uy năng. Có lẽ hắn là coi thường trong tay bảo vật của đối phương. Gáy Ba nội tâm càng phát ra lửa nóng. Hôm nay Tiêu Thần trong tay chí bảo đó, cho rằng trong lòng bàn tay của hắn thì uy năng càng cường đại hơn. Trong lòng của hắn tất nhiên càng cao hứng. Tiếp tục chiến qua, mà nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu đây. Đối đãi với người kiệt lực, ta đã sinh sinh đánh giết thời điểm. Gáy Ba nội tâm điên cuồng gào thét, chiến thể khí tức bộc phát, một quyền ra tay giống như thượng cổ thần ma. Oanh oanh oanh, Gáy Ba điên cuồng ra tay, hắn chỉ có thể tin tưởng phán đoán của mình, cũng chỉ là nguyện ý tin tưởng phán đoán của mình thôi. Nhân tộc Tiêu Thần không cách nào công kích được hắn kiên trì quá lâu, nếu không cuối cùng, nhất là bị thua, sẽ là hắn. Điểm ấy quyết không cho phép. Ta cuối cùng thắng được nhất định là ta. Nhân tộc Tiêu Thần, chết đi. Gáy Ba trong nội tâm gào thét liên tục, trên tay điên cuồng đánh ra giống như là 40 vạn trượng đại địa chiến thể bộc phát ra hết uy năng vậy, làm cho người khác sợ hãi vô cùng. Cả phiến không gian dĩ nhiên triệt để hóa thành tử vực, có cuồng bạo lực lượng dư ba trong hư không vãng lai tung hoành, đem tất cả sự ánh mắt can đảm xâm nhập vào tồn tại cưỡng ép rào sát hóa thành bột mịn. Tiêu thần 37 vạn trượng kiếm, cuộc chiến này lại là không chút nào né tránh. Trong tay cầm thanh phong, điều động 100 vạn trượng kiếm chi hư ảnh hướng hắn đối diện chém giết. Cả hai coi như là thượng cổ thần ma giao thủ, đỉnh thiên lập địa. Mỗi một kích ra tay đều ẩn chứa ngập trời uy năng, có thể hủy diệt thiên địa. Kinh thiên nổ mạnh hóa thành lăng đãn, tiếng gầm vang vọng, năng lượng triều tịch coi như giang hải kinh đào bành trướng. Hai người giao thủ, so sánh hai gã thiên nhân cảnh tam trọng cường giả chém giết nửa điểm không kém. Nhưng theo giao chiến tiến hành, quanh thân tu sĩ sắc mặt phát giác ra lại vài phần biến hóa. Độ kiếp tu sĩ tuyệt đối không phải là thế hệ ngu xuẩn. Lúc trước là đều có thể đoán ra Gáy Ba ý định muốn đợi đến lúc Tiêu Thần pháp lực hao tổn nghiêm trọng, không hề có toàn lực hoàn thủ, sau đó đơn giản đánh chết. Nhưng giờ phút này, nhân tộc Tiêu Thần chẳng những không có xuất hiện mệt mỏi bố trí thái độ, ngược lại Gáy Ba liên tục bị ép xuống hạ phong. Giờ phút này bị thương dần dần nặng, mặc cho người khác gào thét, không có cách nào quay người lại chiếm cứ thượng phong được nữa. Xem ra trận chiến này đã xuất hiện biến cố. Nghĩ đến điểm này, dị tộc cường giả sắc mặt phức tạp, nhìn về phía cuộc chiến, ánh mắt lại càng lộ ra kính sợ. Nhân tộc tu sĩ là vui mừng sùng bái, xen lẫn vô tận lửa nóng. Nhưng bất luận kính sợ hay là lửa nóng, cái này trong hai cái khó có thể che lấp được hâm mộ và ghen ghét. Mấy tháng trước, Thương Nguyệt Khe chém giết, Tiêu Thần tuy mạnh, so sánh với Gáy Ba chênh lệch quá xa. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi mấy tháng thôi, hôm nay bộc phát chiến lực đúng là đem hắn gắt gao đánh lạc hạ phong. Như vậy tốc độ, tiến bộ như vậy, thực sự quá khủng bố. Nên dựa theo tốc độ như vậy, thì ngày sau ai có thể cùng với Tiêu Thần là địch thủ. Gáy Ba càng đánh càng sợ hãi, tuy nhiên không muốn tin tưởng, giờ phút này hắn cũng là hiểu hết. Sợ là nhà mình phán đoán đã sai, Tiêu Thần hôm nay không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể trong thời gian ngắn bảo trì đỉnh phong chiến lực. Nghĩ đến thời điểm này, lại càng trong lòng quán kịch sinh ra kinh sợ. Hôm nay thế cục, đại lạc hạ phong, đã bị nghiêm trọng thương thế. Nếu không có thể sớm thu tay, sợ rằng hôm nay hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Một lấy vô ý, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng người này bắt đầu sinh ra thoái ý. Đã không phải địch thủ, liền như vậy làm tốt thu tay, cho dù ném đi một tí thể diện cũng chẳng sao. Oanh! Quyền kiếm va chạm, hư không hai đại chiến thể đồng thời lui ra phía sau, bay ngược mấy ngàn dặm. Gáy Ba mượn nhờ đối với sông lực chỉ địa, thân ảnh xa xa đối thủ, trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ. Nhân tộc Tiêu Thần, ta thừa nhận, xác thực coi thường ngươi. Có chí bảo nơi tay tương trợ, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Trận chiến này, ta tuyệt đối là nguyện nhận thua. Nhưng ngươi tức thời như vậy là tốt, nếu không thật đúng làm cho mỗ liều chết ra tay. Kết quả nhất định lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, nơi này có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi đừng mơ tưởng vào kết cục tốt. Ta nói đến đây thôi, nếu là có chiến hưu, tất cả một người đều có một ý niệm. Đại địa cự nhân tộc cái ba nhận thua. Tiếng gầm truyền ra, vô số tu sĩ sắc mặt ngốc trệ, ra vẻ không thể tin, nhưng tai đã thấy, mắt đã nghe, vậy thì không phải do bọn hắn tin, cũng mặc dù cùng với chiến lược cái ba, lại là nhân tộc chèn ép cúi đầu nhận thua hay sao? Trong lúc nhất thời, nơi này thiên địa sở hữu tất cả ánh mắt đều hội tụ đến, tập trung vào 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến hạ thể. Tại trăm vạn trượng, kiếm chi hư ảnh nổi bật càng xuống, càng là như viễn cổ thần ma. Vô số dị tộc cường giả kính sợ. Nhân tộc Tiêu Thần, lực áp quần hùng, dương tộc uy danh, chấn nhiếp quần hùng. Nhân tộc Tiêu Thần, lực áp quần hùng, dương tộc uy danh, chấn nhiếp quần hùng. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Nhân tộc, chỗ đó, vô số tu sĩ mở miệng cuồng hô, lửa nóng chi sắc đầy mặt, trong mắt kính sợ sùng bái chi sắc bốc lên, gần như ngưng tụ thành thực chất, ý chí điên cuồng gào thét, khàn giọng vạch rõ ngọn ngành. Nhân tộc, bản linh giới cường tộc giả. Tu sĩ, tâm cao khí ngạo, lần này tộc đàn thí luyện, lại là tiếp thu được chèn ép, sớm đã bị đè nén chi khí tại ở ngực tích tụ, lần này đã là nhiệt huyết sôi trào, chỉ có gào thét mở miệng mới hoàn toàn có thể khoan khoái dễ chịu. Tiếng gầm cuồn cuộn theo nhân tộc năm vạn tu sĩ mở miệng quét ngang bát phương, toàn bộ tộc đàn tu sĩ khí thế tăng vọt, trong trăm vạn nhân tộc chỗ đó bốc lên không ngớt, dương nanh múa vuốt, đem quanh thân dị tộc uy phong đều chèn ép. Một trận chiến này mà thắng thì đúng là Tiêu Thần thắng. Tất cả nhân tộc tộc đàn hãnh diện cơ hội. Quần vô hối, thân thể không rét mà run, cắn chặt hàm răng, ống tay áo bàn tay nắm chặt run rẩy không thôi. Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, dung quang tỏa sáng, không nói nên lời kiêu ngạo tự đắc, tựa hồ Tiêu Thần chiến thắng, đối với nàng mà nói là lớn lao vinh dự. Gáy ba rơi xuống hạ phong, chủ động mở miệng nhận thua, thế cục như vậy, vô luận là nhân tộc tu sĩ hay là dị tộc cường giả coi như là phần khó được tiếp thu cục diện. Nhân tộc Tiêu Thần đủ tự ngạo, dưới mắt thu tay, cũng đủ để dựng lên bản thân vô thượng uy danh. Nhưng lần này, bọn hắn đã coi thường Tiêu Thần ý định trong lòng của hắn. Chỉ cần lần này hành động nhận thua, há có thể để cho hắn từ bỏ ý đồ. Người có thực lực liền muốn giết ta. Lập tức không địch nổi, lại muốn nhận thua. Thế gian này ở đâu ra đạo lý như vậy? Đã xuất thủ là phải bị giết chết. Hôm nay là vì chấm dứt ân oán mà đến, không bị chèn ép, không bị uy hiếp, không bị chế ước. Tùy ý đường hoàng, không cần nhân nhượng mà tránh lui, không cần nhân từ nương tay, dùng bản thân thủ đoạn chém giết cường địch, mặc cho máu tươi là sũng ướt trời cao. Lần này tộc đàn thí luyện thời điểm, rất nhiều cường giả lại chém giết, cướp đoạt cơ duyên, tương duyên thanh danh, chém giết đánh cờ xuất sắc hơi thái. Vì bản thân ngày sau tộc đàn, vị trí đánh rớt trụ cột, không tiếc thủ đoạn. Cho nên Tiêu Thần không cần nhận thua, muốn là cách cổ. Kết quả là rất nhiều tu sĩ chú mục. Trong dự liệu tình hình không xuất hiện, Tiêu Thần trong tay ba thước thanh phong giơ lên, hướng gáy ba. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng. Ta hiện thân thời điểm, người muốn giết chết ta, hôm nay người địch không lại ta, ở đâu ra cáo có thể là thể diện mở miệng xin khoan dung, xin thua. Không biết là nếu dưới mắt ta là người ở phía dưới ngươi, dị địa tướng, gáy ba đạo hữu có thể là cho ta nhận thua mà toàn thân trở ra không? Tổng đàn thí luyện, ta và ngươi chém giết đánh cờ chỉ địa, đã mở miệng đều khiêu chiến, liền không chúng dừng lại khả năng. Tiêu Thần tự nhận không phải là chính nhân quân tử, nhưng muốn hại ta, thống hạ sát thủ ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay tha cho ngươi sống đâu. Hôm nay ta và ngươi, một người chết, một người sống. Huyết vãi trời cao, vẫn lạc không sai. Thanh âm bình tĩnh đạm mạc lại kiên định tàn nhẫn, chân thật, đáng tin. Hiển nhiên không hề quay lại chỗ trống. Tiêu Thần mở miệng, nơi này vô số tu sĩ xôn xao, không người nào nghĩ đến điểm này. Gáy ba chủ động mở miệng nhận thua tình hình, nhân tộc Tiêu Thần lại là biết không lựa chọn cự tuyệt, hơn nữa trực tiếp đem hỏa hoãn đoạn tuyệt đi, nói thẳng là hôm nay phải có một người chết. Kể từ đó thì gáy ba liền chỉ có thể chiến một cuộc chiến, mà kết cục thì đương nhiên là tanh bành. Dù là hắn chiến lực coi thường hơi cương, nhưng mà vượt qua gáy ba không ít. Thật đúng là liều chết mà sinh tương bác. Gáy ba phản công phía dưới, hắn đừng mơ tưởng mà toàn thân trở ra, vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Tiêu Thần, ở đâu ra lực lượng như vậy? Trong lúc nhất thời, có người lo lắng, có người oán chú, có người mừng thầm. Tô Tô nhíu mắt đẹp lại, lông mày tuy nhiên lại đối với lòng tin của ác nhân cực lớn, thực sự cho rằng hắn có thể đem gái ba giết chết, sau đó bảo trì bản thân bình yên vô sự. Chẳng lẽ hắn không biết dưới mắt đối mặt thế cục, không có gì ngoài gái ba, quanh thân còn có vô số đám đang lang sói mà nhìn chằm chằm. Một khi bị thương, những người này tuyệt đối không bỏ qua cơ hội. Thế tất nhiên lần nữa nhấc lên một hồi sinh tử chém giết. Tại loại này thế cục, thấy tốt thì làm. Tạm thời lui ra phía sau không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất. Tiểu nha đầu này ánh mắt khó hiểu rơi vào Tiêu Thần. Ác nhân từ trước đến nay tâm tư kín đáo, không phải xúc động liều lĩnh thế hệ. Hẳn là hắn có át chủ bài gì đó. Trong lúc nhất thời, Tô Tô tâm niệm bay tán loạn. Quần vô hối trong nội tâm cười lạnh, Tiêu Thần hôm nay chiếm cứ thượng phong, cũng như là kiêu ngạo tự mãn. Chẳng lẽ là tự nhận bằng vào uy năng của mình có thể một tay che trời hay không? Gái ba tuy nhiên so với hắn yếu hơn, nhưng một thân tu vi thân bất khả chắc. Thật đúng là liều chết phản công, tất nhiên sẽ để cho hắn trả giá thật nhiều. Đến lúc đó, cổ ma cô sát, yêu tộc thanh đẳng, bọn người tuyệt đối không lựa chọn làm ngơ. Tiêu Thần cùng với dị tộc đỉnh phong cường giả đã là không chết không ngớt. Đã như vậy, lần này dị tộc tự nhiên không bỏ qua đưa hắn giết chết cơ hội. Tiêu Thần, ngươi cuối cùng là chính mình cuồng ngạo tự đại mà trả giá thật nhiều đấy. Chiến đi, hôm nay ngươi chắc chắn chết không sai. Quân vô hối trong nội tâm gào thét không ngớt. Cổ ma cô sát, yêu tộc thanh đẳng và một đám Tiêu Thần kết thù dị tộc đỉnh phong cường giả kia. Giờ phút này tất cả có chút khiêu mi, trong mắt vài phần không hiểu. Mơ hồ một lúc sau, tất cả nhìn ra trong lẫn nhau là ý niệm nào đó. Không để lại dấu vết, có hơn 40 dư tộc đỉnh phong cường giả tiến lên, mặt không biểu tình nhưng trong lòng sát cơ bốc lên. Nhân tộc Tiêu Thần cùng bọn hắn có cừu oán, không chết không ngớt, cho nên hắn phải chết. Phủ nhận dùng hắn uy năng chiến lực, một mình chém giết, ai là địch thủ, sợ là phải bị hắn hoàn toàn gạt bỏ. Bất tử, cho dù tâm tư khó thể bình an, mặc dù không cừu không oán, nếu là có thể mượn nhờ cơ hội này bỏ nhân tộc một gã tương lai tộc đàn đỉnh phong, nghĩ đến đúng là cực kỳ có lợi nhất sự tình. Cho nên trong tộc đàn đỉnh phong cường giả lần này nhao nhao tâm tư mừng thầm là Tiêu Thần cùng với gái ba chém giết, đợi cho thời cơ thỏa đáng bọn hắn ra tay thời điểm. Cho dù rơi vào người đông thế mạnh liên thủ chém giết thành danh, hôm nay đã là bất chấp hơn rất nhiều. Giết người nhân tộc Tiêu Thần, vì bọn hắn mà tâm tư ý niệm cùng động. Lúc mà nhiều tu sĩ nội tâm đã hỗn loạn, không đồng nhất, gái ba trên mặt triệt để âm trầm, trong mắt kinh sợ khó có thể tin. Nhân tộc Tiêu Thần rõ ràng dám can đảm cự tuyệt đề nghị của hắn đưa ra, lại đưa hắn lâm vào chỗ chết. Mặc dù bằng vào chí bảo có thể lực áp một bậc, nhưng nếu quả thật liều chết chém giết, hắn cũng đừng mơ tưởng có kết cục chết. Vốn là gái ba xem ra Tiêu Thần có khả năng dựa vào bảo vật mới có thể miễn cưỡng thắng hắn. Mặc dù hôm nay nhận thua, trong nội tâm cũng không cam lòng, cho nên lần này thấy hắn cự tuyệt, lại giận quá hóa cười lạnh giọng. Được, một cái nhân tộc Tiêu Thần, hôm nay người muốn cùng ta quyết chiến sinh tử. Mỗ, há có thể để ngươi thất vọng. Bằng vào bảo vật uy năng, chung quy không phải thủ đoạn của mình. Ta liền cho ngươi biết được, dưới mắt, ngươi làm ra quyết định ngu xuẩn bực nào. Nhân tộc Tiêu Thần, mỗ nhất định sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Gáy ba ngửa đầu gào thét, trong cơ thể khí tức đại thế đột nhiên run lên, vốn đạt tới đỉnh phong cấp độ. Hôm nay đúng lần nữa ngẩng đầu dơ lên, tăng vọt gần như là ba thành. Chớ để xem nhẹ cái chính mình ba thành, hắn chính là chiến thể tăng lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Gáy ba đã bị buộc bất đắc dĩ, là trong cơn giận dữ ở phía dưới, bất chấp rất nhiều, đem cơ thể huyết mạch, lực lượng kích phát. Mặc dù bởi vì vậy mà ngày sau tấn chức thiên nhân cảnh lại là thêm ra phiền toái, nhưng hắn đã chấp nhận rồi. Nếu giết chết nhân tộc Tiêu Thần, đối mặt với gáy ba uy năng tăng vọt, Tiêu Thần bình tĩnh sắc mặt cũng không chút nào khác thường. Hôm nay thế cục từ lúc hắn đoán trước rồi, người này thân là đại địa cự nhân tộc, ngàn vạn năm vừa đưa ra tuyệt thế thiên tài, chiến lực sặc sỡ, tự nhiên có vài phần bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Bất quá dù là vậy, hôm nay như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh phong giơ lên, thân kiếm như là thu thủy, có một tí tí sát khí nào đó. Tiểu điểm, hôm nay thế cục nguy cấp, trước là mãnh hổ ngăn đường, sau có xài lang nhìn xem, người huynh đệ của ta liền khu hổ giết sói chi nhân đi, chấm dứt sảng khoái cừu hận, tiến bọn hắn hồn quy địa phủ đi. Trận chiến này là chúng ta triệt để dựng lên uy danh cuộc chiến, không để cho mất đi. Nhẹ giọng nói nhỏ, tiểu điếm minh bạch được thế cục, thu liễm bản thân vô lại khí tức. Dù chưa nhiều lời, nhưng bản thể ở trong nó phát ra khí tức rõ ràng có thể cảm nhận được điên cuồng tăng trưởng. Đã luyện hóa được hỗn nguyên linh châu, thằng này đến tuột cùng đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ có nó mới biết. Tiêu Thần chỉ biết là tiểu điếm không phải là sợ chết. Nó có thể nói là liều chết chém giết cường địch, liền lấy 10 phần nắm chắc. Nếu không có nắm chắc 9 thành, nó tuyệt đối không như vậy vạn trượng hào hùng. Cũng không quá nhiều tụ lực chuẩn bị, một bước tiến lên, thanh phong kiếm chém ra, trăm trượng vạn kiếm chi hư ảnh thôi động. Cùng lúc đó, một đại vốn là cổ phần nguyên tinh khí lập tức từ nhỏ biến thành bản thể tác dụng, dung nhập vào kiếm chi hư ảnh, khiến cho nó có được uy năng lập tức tăng vọt gấp đôi. Đã có hỗn nguyên linh châu, bổn nguyên tinh khí, tuy nhiên trước đây chân quý vô cùng nhưng mà tuyệt đối không bị hao tổn nhiều, sử dụng về sau tự nhiên có thể lấy được cực nhanh khôi phục. Cũng là bởi vì như vậy mà tiểu điếm có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết cái đại địa cự nhân tộc gáy ba, vốn là bộc phát ra chiến lược có thể so sánh với thiên nhân cảnh tam vốn là bộc phát ra chiến lược có thể so sánh với thiên nhân cảnh tam trọng cường giả một kích ra tay. Hôm nay lần nữa trên cơ sở lần nữa tăng vọt gấp đôi, uy năng tăng vọt, sợ là thiên nhân cảnh tam cảnh cấp độ hoặc là thiên nhân cảnh tứ cảnh cấp độ đã lạc vượt qua không kém. Một kiếm chém dụng như viễn cổ cự kiếm ra tay, phóng thích ra trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh, hủy diệt tiên địa, trọng khai kỷ nguyên. Gái ba quá mức sợ hãi, sắc mặt lập tức trắng bệch, cái trán sinh ra rậm rạp mồ hôi lạnh, sau lưng đã bị ướt nhẹp, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, rút cuộc bất chấp ra tay, tốc đan phong ngự bí thuật lập tức thi triển. Đáng chết, Tiêu Thần rõ ràng là còn chưa bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Bảo vật uy năng, đây là bảo vật uy năng, đáng giận, nghĩ tới gái ba ta chiến lực vô song, tại một cấp tộc đàn thí luyện bên trong cường giả tồn tại, không muốn ngày hôm nay chính là một cái nhị cấp tộc đàn thí luyện khu vực lại là vẫn lạc. Trong nội tâm của ta không cam lòng, ta không cam lòng, bảo vật này phải do ta sử dụng, nhất định có thể giúp ta hoàn thành toàn bộ cấp độ tộc đàn thí luyện chiến trường. Mặc dù là trong nội tâm như vậy không cam lòng, nhưng mà hắn đâu có hiểu được, dám đa tưởng mặt khác. Đơn giản là dưới mắt Tiêu Thần một kích triển lộ ra chiến lược như vậy đã để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này gáy ba chưa từng bao giờ tồn tại đồng cấp tu sĩ cảm ứng, nhưng hắn không muốn chết, cho nên chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục bản thân pháp lực phòng ngự. Oanh, trăm vạn trượng bóng kiếm chém dụng, mênh mông cuồn cuộn nổ mạnh lập tức bộc phát, sinh ra năng lượng triều tịch như là trên biển thủy triều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng gào thét. Ven đường chỗ kinh chi địa kia, không gian triệt để sụp đổ hóa thành ngân bạch chi sắc, liền không gian loạn lưu, mặt đất âm âm nổ vang không dứt bên tai, hồng phong hạp cốc đều xóa đi san thành bình địa, toàn bộ mặt đất đã bị đào đạo năng lượng triều tịch tầng tầng cắt giảm, hướng cái phía dưới giảm xuống. Mấy vạn mét chi sâu, chừng 30 vạn trượng lớn nhỏ, có mãnh liệt bành trướng dưới mặt đất thủy hệ quán trú. Sợ là mấy ngày sau, sự tình này chém giết sinh tử đã hình thành cái hố cực sâu, hóa thân thành một mảng mênh mông biển lớn. Cái này là bài sơn đảo hải, đổi hình dạng của mặt đất, nói lên là dưới mắt tràng cảnh. Thủ đoạn như vậy đã là ngoài tầm thường tu sĩ tưởng tượng, cho nên thuộc về thượng cổ thần nhân thủ đoạn. Năm đó tu sĩ nho nhỏ, hôm nay chiếm được một cái đỉnh phong, được bế nghệ thiên hạ tư cách. Răng rắc, 40 vạn trượng đại địa chiến thể hiện lên màu vàng đất, giống như thủy tinh đánh bóng mà thành, cứng rắn vô cùng, ẩn chứa ngập trời chi uy, hôm nay giống như đồ sứ dễ dàng bị đánh vỡ, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Từng đạo vết rách giống như là trong hạp cốc xuất hiện tại thân thể, rơi xuống chiến thể bộ phận cấp tốc tiêu hóa thành tan tành, đại địa thổ linh chi lực tan nát, quy về thế gian, nhanh chóng trừ khử không còn. 333 Gãy 300 trượng bản thể, giờ phút này gặp phải trọng kích, huyết nhục trực tiếp bị gãy, lộ ra một đạo vết thương, có huyết thủy từ đó giàn giụa, lập tức đem trên người quán áo bào đều nhuộm tan tành, sắc mặt đều chốc lát hóa thành trắng bệch. Người này mặt mũi, khóe tai lại đều chảy máu. Tuy nhiên miễn cưỡng ngăn cản được trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh chém giết, hiển nhiên triệt để trọng thương, trong cơ thể khí tức càng là dùng rõ ràng có thể cảm giác được bằng mắt thường tốc độ giảm xuống, thân thể nhanh như nòng súng cùng với đạn pháo được bắn ra, bị sinh sinh chạm đi 20 vạn dặm, âm âm rơi vào đại địa, mang theo kình khí truyền ra, trên mặt đất hình thành một cái hố sâu không thể đáy, chừng vạn trượng phương viên lớn nhỏ. Quanh thân có mật chập choạng, giống như là mạng nhện, một cái khe lớn hướng bốn phương tám hướng bắt đầu nứt vỡ. Trong miệng từng ngụm thổ huyết, đại địa cự nhân tộc gái ba, một kích phía dưới triệt để bị tiêu thần đánh cho trọng thương. Hôm nay tuy nhiên miễn cưỡng bảo trụ tính mạng, lại chiến lực giảm đi. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy kính sợ, nhưng trong đó là sợ hãi khủng hoảng chi ý, lại khó có thể che lấp. Trái lại tiêu thần, nhưng đã là hăng hái, có mênh mông cuồn cuộn chí ý phá thải mà ra, xuyên thẳng vào vân tiêu. Mấy ngàn dặm cảnh nội bên trong phong vân biến sắc, 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến này đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay thanh phong, vạn dặm trượng kiếm chi hư ảnh, cách một cái đầu. Lúc đó nhất thời uy thế vô song, rung động trời đất. Đại địa nhân tộc, cự nhân tộc, gáy ba, không gì hơn cái này. Bằng vầng ngươi có tư cách gì mà xem xét tộc ta? Hôm nay, ta liền thu cái đầu của ngươi, dùng tính mệnh của ngươi dựng nên vô thượng quyền uy của nhân tộc. Tiêu thần quát khẽ, lãnh đạm mạc vô tình, dưới chân cất bước, cho đến nay đem hắn sinh sinh đánh chết. Sinh tử chi tế, gái ba bất chấp cái gọi là thể diện vấn đề, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tiêu thần, trong miệng phát ra oán độc gào thét. Chủ vị đã sớm chuẩn bị, thỏa đáng, giờ phút này còn không ra tay, đợi đến khi nào? Hôm nay, ta và ngươi liên thủ một trận, giết chết tiêu thần đi. Oán độc chi âm lập tức vang vọng cả phiến thiên địa. Sau một khắc, quanh thân không gian, 47 đạo cường hoành khí tức lập tức phóng lên trời, lạnh lùng sát phạt, mơ hồ tương dung, phát ra đại thế cấu kết điệp ra cùng một chỗ, kinh người vô cùng, hướng tiêu thần trực tiếp đè xuống. Cổ ma cổ sát, yêu tộc thanh đàng, một sừng tộc kim giác, ác mộng tộc ma mị, 47 tên dị tộc đỉnh phong cường giả đồng thời tiến lên. Vô luận là bọn hắn có hay không cùng với tiêu thần cọ oán, giờ phút này một điểm chính xác không thể nghi ngờ là chính bọn hắn đã hy vọng giết chết. Giết tiêu thần, tắc thì hết thảy đều vui vẻ, nếu không đề cập tới thù hận, cái nào cũng khó giải quyết. Lần này tộc đàn thúy luyện, ánh sáng chói lọi, tỏa ra toàn bộ mà đạt được. Tất cả mọi người, chỉ còn tồn tại lại bóng mờ phía sau hắn. Cho nên dưới mắt, dị tộc cường giả cùng nhau thành hiệp nghị đề phòng, liên thủ giết địch. Bốn tên tộc đàn đỉnh phong cường giả tập hợp bốn vạn dị tộc cường giả điệp ra chiến lực cho đến rảo sát Tiêu Thần. Đội hình như thế, khả năng bộc phát ra chiến lực có thể nói là hủy thiên diệt địa, cho dù là chính thức thiên nhân tam cảnh cường giả cũng khó có mở lánh được mũi nhọn này. Xin cảm ơn quý vị các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.